Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 287, cướp sạch tạo hóa địa. Một bóng người đứng ngạo nghễ trong tinh không, quanh thân bị hỗn độn khí bao phủ, người bên ngoài chỉ có thể cảm nhận được loại kia mênh mông tử khí. Đó là yên tĩnh nhất chết đi, để cả nhân tộc đệ nhị thánh thành như lâm đại địch. Một cây trường thương màu đen cầm trong tay, có thâm trầm nhất lực lượng đang cuộn trào, làm cho người sợ hãi. Nhẹ nhàng chấn động ở giữa, liền để phương xa cổ tinh đều muốn sụp đổ. Cơ hoàn vũ tu vi hiện tại toàn lực ứng phó, có thể theo mới vừa đột phá đại thánh sinh tử chiến, cũng coi là một phương tiểu bá chủ tồn tại, tự nhiên có một loại uy thế cường đại. Bên trong đệ nhị thánh thành, có một người trung niên xuất hiện, là một tôn thánh vương. Kính úy nhìn lấy cái này bị hỗn độn khí bao phủ cường giả, chắp tay, ta là cái này nhân tộc cổ lộ ải thứ hai thành chủ. Tiền bối lần này đến cần làm chuyện gì, nghe nói các ngươi nắm giữ một cái thái cổ đạo trang. Bản tọa muốn mượn dùng một chút, không biết các ngươi có phải hay không đồng ý. Tiền bối nói đùa. Chấm ngoặc kép, tôn này thành chủ ho khan mấy tiếng. Trong bóng tối thi triển thủ thế, một loại huyền diệu chấn động truyền ra. Đây là nhân tộc ta căn bản trọng địa, có thể nào tùy tiện mượn bên ngoài, có đúng không? Cơ hoàn vũ cười lạnh. Trong con ngươi uẩn thần ánh sáng, sáng chói tới cực điểm, đủ loại đạo tắc đồng tiến, không tiếng động phá vỡ người này thành chủ nguyên thần phòng hộ. Lại thần thức hóa kính, chiếu rọi đến rồi hắn tiên đài phía trên, chiếu rọi ra một vài bức hình ảnh. Trong lòng hiểu rõ, nhân tộc lúc nào đều hướng thần đình quy hàng, vậy mà để chỗ này tạo hóa địa trở thành thần đình cường giả bế quan ngộ đạo chi địa. Tiền bối biết liền tốt. Chấm ngoặc kép, người này thành chủ bỗng nhiên trở nên cường thế, nơi đây tự có thần đình che chở, nếu là tiền bối không nghĩ một đời tu vi hóa thành cho bụi, vẫn là thối lui tốt. Không sai. Một cái cầm trong tay chiến qua trung niên nhân xuất hiện, khí tức rất cường đại, là một tôn đại thánh, rất ngạo mạn. Ta thần đình đứng ngạo nghễ thế gian, nhân tộc cổ lộ nhận che chở của chúng ta, cái này đệ nhị thánh thành tự nhiên là thuộc về chúng ta. Đương nhiên, ta xem đạo hữu tu vi không sai, nếu là đồng ý gia nhập chúng ta thần đình, tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Nơi này tạo hóa địa có thể đồng ý hứa đạo hữu tiến vào gia nhập thần đình. Cơ hoàn vũ nhịn không được cười lên, nhìn lấy thành treo trên tường một chương lệnh truy nã, tức giận nói: thần đình coi như là một thứ chó má gì cũng xứng để bản tọa gia nhập, lời này là nghiêm trọng đến đâu bất quá khiêu khích. Lúc này liền để tôn này đại thánh đổi sắc mặt, làm càn. Chiến qua đưa ra, vạch phá tinh không, đại thánh cường giả ra tay toàn lực, uy thế ngập trời, trật tự thần liên đang bay múa, muốn chém giết đối thủ, nơi đây đều lâm vào đại phá bại, không biết sống chết. Cơ hoàn vũ khẽ nói, vô tận tử khí đang cuộn trào mãnh liệt, trong tay trường thương màu đen tùy ý huy động, sinh sinh chém ra một đạo vết nứt không gian lớn, phảng phất ngăn trở vạn cổ thời không, chỉ là một đạo dư ba. Tên kia đại thánh chính là nặng tổn thương thổ huyết, chiến qua băng nát, sắc mặt không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, nhanh lùi lại tiến vào trong thành. Đế binh địa phủ cái kia cán tử vong chi thương, người này đại thánh biến sắc, cảm thấy rùng mình, cứ việc thân là đại thánh, nhưng là đối mặt cổ chi đại đế binh khí hay là hại sợ. Cái này không cần đạo lý, cổ chi đại đế, mỗi một cái đều là vô địch. Binh khí của bọn hắn ẩn chứa tinh thần của bọn hắn ý chí. Có bọn hắn vô địch nói, ngoại nhân căn bản không chống lại được. Nhanh mở ra phòng ngự. Hắn lạnh lùng hét lớn, ta thần đình cũng có đế binh, còn có chuẩn đế trấn áp. Địa phủ đạo hữu chớ có sai lầm. Hắc, cơ hoàn vũ ở thời điểm này rất ngang ngược càn rỡ. Không coi ai ra gì. Thần đình ta địa phủ không sợ tất cả. Có bản lĩnh trên chiến trường xem hư thực. Một đạo mũi thương đã nứt ra vũ trụ, tử khí như biển, giữa thiên địa mãnh liệt mà đến. Đệ nhị thánh thành tuyên cổ đứng sừng sững trong tinh không, thành lớn hùng vĩ mênh mang như ẩn núp thần sư, bộc lộ ra một loại uy nghiêm, không thể xâm phạm, nguyên bản không người dám làm càn, bây giờ lại bị khiêu khích, một cây thần thương đâm tới, đại đế khí cơ cái thế, để thiên thạch vũ trụ đều ở thiêu đốt, cường tuyệt tới được đỉnh phong, ầm ầm, thiên địa chấn động mạnh, tiên cổ trường tồn thần thành đang phát sáng, thượng cổ pháp trận toàn bộ khôi phục, vô số trận văn đều hiển hóa ra ngoài, thôn nạp vạn cổ tinh huy, hóa thành đại dương, kết thành mạnh nhất phòng ngự, muốn ngạnh kháng cái kia giống như có thể chém giết thần linh một thương. Nhưng mà, tất cả đều vô dụng, hắc sắc thần thương xẹt qua thiên địa, phát ra từng sợi ô quang, giống như là một đầu thức tỉnh ma chủ, vỡ nát trời cao, đằng sau kéo theo ra một mảnh hỗn độn khí, cũng có ngập trời tử khí, che mất mảnh này càn khôn. Ầm, đứng sừng sững ở nơi đây mấy chục vạn năm tinh không cổ thành bị đại kiếp, tường thành bị vỡ nát, vô số trận văn sụp đổ, rất nhiều đạo văn trong nháy mắt bị ma diệt, một cây trường thương xuyên thủng tất cả, không có gì không phá. Hơi thở của đại đế quét sạch bát hoang lục hợp, khinh thường thế gian vạn vật, khiến bên trong tòa thánh thành toàn bộ sinh linh đều sợ hãi. Muốn chạy trốn, lại phát hiện nhục thân của mình đều ở run rẩy, hướng về bầu trời quỳ sát xuống, không sinh ra một tia phản kháng ý nghĩ. Cơ hoàn vũ không có cái gì tạo hạ sát nghiệt ý nghĩ. Chuyến này chỉ vì chỗ kia thái cổ đạo tràng, nhìn lấy ra tế đàn, mở ra vực môn chạy thục mạng thành chủ cùng thần đình đại thánh. Khóe miệng có một nụ cười gằn ý, thể nội không giờ khác nào không tại tích lũy giết chóc lực lượng xông ra. Cùng trường thương trong tay cộng minh, một đạo giết vạn đạo đáng sợ ý cảnh bị phát huy đến lớn nhất trình độ. Sau đó hướng về trong tinh không hư đâm một thương. Ầm, thiên địa này đang run. Tại thời khắc này giết chóc ý chí chủ đạo tất cả. Một loại kinh khủng đại đạo quét sạch. Thời gian, không gian, âm dương, đều bị quấy dày rồi. Mà nguyên bản tiến vào vực môn, hoành độ hư không cái kia hai cái thánh nhân cường giả tao ương. Xa xa tinh không lớn sụp đổ. Bọn hắn máu me đầm đìa xuất hiện. Không gian thông đạo sụp đổ để bọn hắn nhận lấy trước nay chưa có trọng thương. Muốn đi hỏi qua ta sao, bước ra một bước. Thiên địa đổi, cơ hoàn vũ chân thân xuất hiện ở cái kia hai tôn thánh nhân trước người. Trường thương xẹt qua, vỡ vụn nhục thể của bọn hắn. Chỉ có nguyên thần tồn tại, tầng tầng suy yếu. Cơ hoàn vũ thần thức cưỡng ép thăm dò vào trong đó. Xem trí nhớ của bọn hắn, đạt được bản thân muốn biết đồ vật. Con ngươi băng lãnh, thần đình, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng chấn chỉ, hai tôn thánh vương trở lên cường giả cứ như vậy nổ tung. Chỉ có phong thần bảng phát ra một tiếng kêu khẽ, đem bọn hắn chân linh đặt vào khống chế. Hắn trong tinh không hành tẩu, quanh thân tử khí như biển, một lần nữa giáng lâm đến rồi nhân tộc đệ nhị thánh thành. Xuất hiện ở nhất bên trong sân rộng, nơi này dân bản địa đều cách xa. Loại kia tốc độ quả thực là kích phát lớn nhất tiềm năng. Án lấy tên kia thành chủ trong trí nhớ thủ pháp, cơ hoàn vũ thúc dục lạc ấn ở trong hư không không gian trận văn, mở ra một cánh cửa, thần quang mông lung, phía sau phảng phất là một phương tiên vực. Đây cũng là cái kia một chỗ thái cổ đạo tràng. Cặp mắt của hắn bắn ra thần quang, thấy rõ nơi này không gian quỹ tích. Sau đó như có điều suy nghĩ, một đạo thanh khí phân thân xuất hiện, đứng sừng sững ở đại môn bên cạnh, mà chân thân là trực tiếp đi vào trong đó. Mà ở về sau, cái kia đạo thanh khí vung tay áo phất qua, hư không từng khúc băng liệt, những trận văn đó bị tất cả đều xóa đi. Đây là một mảnh mặt đất bao la, cuồn cuộn bao la hùng vĩ, có một loại hào hùng khí thế, sức mạnh vô cùng vô tận đang cuộn trào mãnh liệt. Cơ hoàn vũ lẳng lặng đứng ở nơi đây. Đây là một chỗ phi phàm diệu thổ, lạc ấn các loại đại đạo. Năm đó khai ích giả tất nhiên là công tham tạo hóa. Đối với rất nhiều lĩnh vực đều có đọc lướt qua. Nếu là có thể đoạt tận trong đó tạo hóa, có thể tránh khỏi hắn rất nhiều thời giờ. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.